Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 402, giám thị. Toàn bộ Đông Thần Châu bán thần chỉ có ngần ấy. Lý Cầu Tiên có chút kỳ quái nhìn Ngọc Băng Tâm một chút. Đông Thần Châu tốt xấu từng sinh ra mấy tôn chân thần. Nhan Băng chân thần một cái. Thiên Khải chân thần một cái, Vạn Thừa chân thần một cái, ngoài ra còn có một hàng đầu đại tông đồng dạng bắt nguồn từ chân thần truyền thừa. Dù cho những này chân thần sinh ra đứt quãng, nhưng cuối cùng là có bốn vị chân thần ở phía trước lịch sử. Càng đừng nói cái kia chút đứt đoạn mất chân thần truyền thừa. Một cái như vậy lục địa, bán thần số lượng lại chỉ có 39 cái. Muốn biết, thường thường 100 vị bán thần ở giữa, đều chưa chắc có thể có một người thành công đắp nặn nửa bốn triều thần thân thể. Vấn đỉnh chân thần, này cùng Đạp Thiên Châu có quan hệ. Ngọc Băng Tâm nói, Đạp Thiên chân thần chính là chúng ta hiển thánh tinh hơn 1.000 năm tới nay nhất là thiên phú. Hơn người vĩ đại chân thần, có người nói thành tựu chân thần đến nay bất quá 300 năm. Dĩ nhiên có đánh vỡ chân thần cảnh giới, tấn đến toàn bộ cảnh giới mới xu thế, mà ở hắn thành tựu chân thần sau đó không lâu, càng là hoàn thành một cái có lợi cho chúng ta toàn bộ hiển thánh tinh vĩ đại tráng cử. Để trong truyền thuyết đăng thần cấp thê chân chính hiện ra đến chúng ta hiển thánh tinh trên, làm cho bất kỳ một vị bán thần đều có bước vào đăng thần cấp thê. Nhận được trong đó chí bảo mà nhanh chóng thành tựu chân thần tư cách. Nói đến đây, ngữ khí của nàng hơi dừng lại một chút. Có người nói Đạp Thiên chân thần chính là đăng thần bậc thang to lớn nhất được lợi người. Nếu không có đăng thần cấp thê, hắn tuyệt đối không thể có thành tựu ngày hôm nay. Đăng thần cấp thê, Lý Cầu Tiên có chút ngạc nhiên, là đăng thần cấp thê. Ngọc Băng Tâm mắt bên trong mang theo một tia say mê. Đăng thần cấp thê nguyên bản tồn tại ở cực kỳ bí ẩn ở giữa. Có người nói chỉ có chân thần, hoặc là gần gũi nhất chân thần tồn tại mới có thể tiếp xúc. Có thể theo Đạp Thiên chân thần đột nhiên xuất hiện, lấy khó có thể tưởng tượng thiên phú kinh diễm tứ phương. Lúc này mới đem đăng thần cấp thê tiếp đón được chúng ta hiển thánh tinh trên. Do đó để rất nhiều bán thần có tư cách vào đăng thần cấp thê. Có người nói, bất luận cái nào từ đăng thần dưới cầu thang tới bán thần, thực lực đều sẽ có rõ rệt tính tăng trưởng, mà bọn họ mang về bảo vật giá trị cũng là trước nay chưa từng có. Đã từng thậm chí có người từ đăng thần cấp thê bên trong mang đến thần dược, để một vị bán thần liền mở 13 vị tinh thần. Từ nhỏ thiên vị một hơi tấn thăng đến lớn thiên vị. Nói như vậy, hiển thánh tinh bán thần đều đến đăng thần cấp thê đi tới. Ta nếu muốn tìm cao thủ, cũng được từ đăng thần dưới cầu thang tay. Là, Ngọc Băng Tâm gật gật đầu. Cuối cùng, nàng do dự một chút. Lần thứ hai nói, bất quá đăng thần cấp thê cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Cứ việc mỗi một vị bước vào đăng thần bậc thang bán thần trở về sau tu vi đều có thể tăng vọt một. Được, có thể thường thường nhưng có một nửa, thậm chí 2/3 bán thần hãm lưu tại đăng thần cấp thê bên trong. Không còn tin tức, mà khi mọi người hỏi đến đăng thần cấp thê ở giữa đến tột cùng xảy ra cái gì sự tình thời gian. Cái kia chút bán thần nhóm từng cái cũng đều là giam khẩu không nói. Tu vi tăng vọt, Lý Cầu Tiên đối với cái từ này hết sức có hảo cảm. Tăng vọt, hắn hiện tại muốn đúng là tu vi tăng vọt, tốt nhất có thể lấy tốc độ nhanh nhất thành tựu chân thần. Chân thần, ở bất kỳ địa phương nào, đều xứng là hàng đầu tồn tại. Dù cho vũ trụ mênh mông cái kia chút nắm giữ trí tôn tọa chấn vô thượng đại quốc, một vị chân thần vẫn cứ dường như trụ cột giống như tồn tại. Rất nhiều lúc, một cái vô thượng đại quốc gốc gác mạnh yếu nhìn ra chính là bọn họ quốc bên trong chân thần số. lượng nhiều ít, thành tựu chân thần, dù cho không thể giống Chí Tôn giống như che chở một phương, đều có thể có đầy đủ lực tự bảo vệ. Thậm chí, mượn khư giới này một đặc thù nửa bốn chiều không gian, rất nhiều nơi hắn đều có thể ung dung đi tới. Đến thời điểm dọc theo một cái khác, Lý Cầu Tiên, Quỷ Tích đi trước một phen, nói không chắc có thể được một ít thu hoạch. Đặc biệt là, một cái khác, Lý Cầu Tiên từng thâm nhập khư giới, tự khư giới bên trong mang ra một cái kỳ vật. Đáng tiếc hắn chưa đem cái này kỳ vật huyền diệu nghiên cứu triệt để, liền gặp kẻ thù chặn giết, bỏ mình hồn tiêu tan. Bởi những cái kia cừu nhân cũng không biết cái này kỳ vật có gì thần dị, phòng chừng theo hắn một chết, cái này kỳ vật đồng dạng lưu lạc mất tích, vị trí liền ở một cái khác, Lý Cầu Tiên bỏ mình địa phương. Chờ đến thời điểm có cơ hội, hắn tự muốn đi chỗ đó tìm kiếm một phen, chuẩn bị cho ta một chiếc chiến cơ, ta muốn đi Đạp Thiên Châu. Lý Cầu Tiên nói, đi Đạp Thiên Châu. Khi biết Lý Cầu Tiên ở Vạn Thắng Sơn biểu hiện sau, Ngọc Băng Tâm đối với Lý Cầu Tiên thân người an toàn liền không thế nào lo lắng. Trước mắt vị này Thái Thượng Trưởng Lão cứ việc tự khư giới lực lượng trên sự cảm ứng đến xem, mới là tinh thần kiếm chủ trình độ, nhưng chiến lực mạnh, nhưng tuyệt không ở bất luận cái nào bán thần bên dưới. Thậm chí, bù đắp được cái kia chút đốt sáng lên 10 tôn tinh thần bán thần. Chúng ta vậy thì thay Thái Thượng Trưởng Lão sắp xếp. Bất quá, Thái Thượng Trưởng Lão, ngài không cần muốn xem thử xem. Nhìn những đệ tử này ở giữa có hay không có cái gì so sánh nhân vật xuất sắc sao? Đạp Thiên Châu bên trong chúng ta Huyền Băng Tông hào không ảnh hưởng lực. Đến thời điểm ngài muốn xử lý chuyện gì, cũng phải tự thân làm. Này khó tránh khỏi có chút không phù hợp thân phận của ngài. Mà bên người ngài cũng ít một cái hầu hạ ngài đi theo làm tùy tùng người. Sao không thừa dịp tông môn thi đấu thời gian, chọn một người thích hợp tay? Lý Cầu Tiên hướng về tranh tài ba cái đài trên liếc mắt nhìn. Không phải hắn không muốn tìm, mà là những người này nội tình quá kém. Võ giả giai đoạn, hắn tùy tiện chọn một người, ung dung là có thể đưa hắn bồi dưỡng đến tông sư, thậm chí đại tông sư giai đoạn. Nhưng từ chấp kiếm giả đến truyền kỳ kiếm chủ giai đoạn, muốn bồi dưỡng mà hắn cần tốn hao tinh lực liền đem trình bao nhiêu tăng lên, cũng không đủ cơ sở, hoặc là thiên phú kinh người. Hắn không muốn ở trên người lãng phí thời gian. Chờ ta từ Đạp Thiên Châu sau khi trở lại nói sau đi. Lý Cầu Tiên nói, là Đạp Thiên Châu cách chúng ta Đông Thần Châu có 40.000 đến cây số lộ trình, mà cách chúng ta Huyền Băng Tông khoảng cách càng là đạt đến 63,000 km. Chiến cơ nếu là không vào hành không bên trong cố lên, một lần bay không tới Đạp Thiên Châu. Thái Thượng Trưởng Lão nếu như không ngại, không bằng đi Tạp Tác Thành, nơi đó có một cái to lớn không cảng. Không cảng bên trong có qua lại ở Đạp Thiên Châu cùng Đông Thần Châu chuyến bay, 3 ngày 1 chuyến, vững vàng thư thích. Chúng ta có thể thay Thái Thượng Trưởng Lão quyết định tốt nhất chỗ. Thái Thượng Trưởng Lão chỉ cần ở trong phòng bên trong nghỉ ngơi 3-4 ngày, liền có thể bình yên đến nơi Đạp Thiên Châu ngày đường thành. Mà ngày đường thành hướng về ở ngoài không tới 1.000 cây em, chính là đăng thần cấp thê vị trí. Có thể, ta lập tức kiểm tra vé tàu. Ngọc Băng Tâm nói, mở ra Kim Luân, không lâu lắm dĩ nhiên nói, ngày mai 12 giờ trưa liền có một chuyến đi tới Đạp Thiên Châu chuyến bay. Thái Thượng Trưởng Lão ngài xem thời gian trên ngài còn có nhu cầu gì an bài sao? Nói xong nàng bổ sung một tiếng, chúng ta nơi này cách Tạp Tác Thành là 9.000 đến cây em. Dùng mang người chiến cơ phi hành một buổi tối là có thể đến nơi. Không cần sắp xếp, đặt hàng phiếu đi, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Ngọc Băng Tâm rất nhanh làm theo. Tình cảnh này, Lý Cầu Tiên ngược lại thoáng thỏa mãn, Ngọc Băng Tâm lúc trước đối với thực lực của hắn không có tín nhiệm. Bất luận hắn làm những gì đều là một bộ lo lắng dáng dấp. Để Lý Cầu Tiên cũng không thế nào tiếp đãi nàng. Thế nhưng trước mắt nàng đã nhận rồi thực lực của chính mình. Thiết lập sự tình đến. Ngược lại thân thể hiện ra một cái tông môn tông chủ năng lực. Sau đó mấy tiếng, Lý Cầu Tiên nhận Ngọc Băng Tâm đám người mời. Đi vào lời bình một hồi đệ tử trong môn. Cân nhắc đến thời gian còn có, Lý Cầu Tiên vẫn chưa từ chối. Ánh mắt ở trên khán đài hướng xuống dưới đánh giá. Biết được Lý Cầu Tiên vị này như mặt trời ban trưa, thái thượng trưởng lão cũng là lên khán đài. Chính nhìn chăm chú vào bọn họ luận võ. Hết thảy Huyền Băng Tông đệ tử toàn bộ chấn phấn. Từng cái lấy ra bọn họ 12 phân bản lĩnh. Hy vọng có thể gây nên Lý Cầu Tiên sự chú ý. Bây giờ Lý Cầu Tiên nhưng là bị Đông Thần Châu tu luyện người xem là một cái cứ điểm sáng 10 tôn. Tinh thần mạnh mẽ bán thần tới đối xử. Nếu như có thể trở thành đệ tử của hắn, không cần nghĩ liền biết tương lai sẽ nghênh đón bực nào huy hoàng. Đáng tiếc, những người này không biết là Lý Cầu Tiên trong lòng đệ tử cùng trong lòng bọn họ bên trong đệ tử. Căn bản không phải một chuyện. Nếu như bọn họ biết Lý Cầu Tiên nhận lấy một vị đệ tử chính thức, ba vị đệ tử ký danh bây giờ là cái bộ dáng gì, phòng trừng đối với bái vào hắn môn hạ một chuyện liền không sẽ nhiệt tình như vậy gấp. Thời gian loáng một cái đã là một ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, ở Diệp Thiết vị này Huyền Băng Tông lâu năm tinh thần kiếm chủ tự mình đưa tiễn hạ, Lý Cầu Tiên thật sớm đi tới Tạp Tác Thành bên trong. Tạp Tác Thành phồn hoa bắt nguồn từ thương mại. Cứ việc Lý Cầu Tiên đến Tạp Tác Thành thời gian chỉ là 9 giờ sáng thời gian, nhưng Tạp Tác Thành vẫn cứ cho thấy bọn họ kinh người thương mại bầu không khí. Toàn bộ thành thị vô số thương nhân, xe cộ ra ra vào vào tấp nập không dứt. Thừa dịp có thời gian, Lý Cầu Tiên ngược lại thoáng ở Tạp Tác Thành bắt đầu đi dạo. Chỉ là này loại đi dạo rằng co không tới một canh giờ, hắn liền mất đi hứng thú. Tạp Tác Thành thương mại xác thực phồn hoa không ngớt, mua bán rất nhiều thương phẩm càng là đếm không xuể. Nhưng những này bán thương phẩm bên trong, cấp cao thiên địa linh vật cũng đã xứng là đứng đầu. Coi như cái kia chút đại thương hội bên trong cầm tới làm trấn điếm chi bảo, cũng chỉ là cái kia chút từ hàng đầu thiên địa linh vật để luyện ra thuốc tinh hoa cùng với chút ít hàng đầu thiên địa linh vật. Lý Cầu Tiên mong muốn truyền kỳ thiên địa linh vật cùng với tương tự thuốc tinh hoa giống như không có. Một bên nhưng chưa rời đi làm phụng bồi Diệp Thiết tựa hồ nhìn thấu Lý Cầu Tiên thất vọng, cười giới thiệu nói: đối với thái thượng trưởng lão tu luyện có trợ giúp, phòng trừng cũng chỉ có truyền kỳ thiên địa linh vật một cấp tồn tại. Ngoài ra, một ít đăng thần cấp thê chính giữa đặc sản đồng dạng có thể vào thái thượng trưởng lão pháp nhãn. Lý Cầu Tiên tối ngày hôm qua hơi hơi biết một chút đăng thần cấp thê. Đăng thần cấp thê là một chỗ chuyên môn để bán thần tu hành tuyệt thế bảo địa. Bên trong sản xuất đồ vật cũng trên căn bản cùng thắp sáng tinh thần có quan hệ. Vì vậy mới có cảnh giới bán thần mới có thể vào đăng thần bậc thang thuyết pháp. Nhưng vấn đề là, hắn không phải bán thần a, hắn chỉ là một nho nhỏ tinh thần kiếm chủ. Ở cái kia chút bán thần trước mặt, chỉ là một vị béo mập mới đáng yêu. Đăng thần cấp thê chính giữa bảo vật đối với hắn mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Còn không bằng truyền kỳ linh vật đây. Nếu như ta muốn mua một ít truyền kỳ thiên địa linh vật để luyện ra thuốc tinh hoa, tốt nhất là có thể thoải mái thần hồn, lớn mạnh tinh thần truyền kỳ thuốc tinh hoa, ngươi có đề nghị gì? Lý Cầu Tiên nói, thoải mái thần hồn truyền kỳ thuốc tinh hoa. Diệp Thiết vừa nghe, nhất thời cười khổ nói, truyền kỳ thiên địa linh vật bản thân đã 10 phần quý giá, mà cấp độ truyền kỳ thuốc tinh hoa càng là từ truyền kỳ thiên địa linh vật tinh luyện mà ra, giá cả càng cao hơn. cho tới thoải mái thần hồn thuốc tinh hoa. Vậy càng là hết thảy thuốc chính giữa vương giả, một phần thoải mái thần hồn truyền kỳ thuốc tinh hoa, giá cả sợ là không kém hơn một thanh cấp độ truyền kỳ khư giới thần binh. Nếu có, chúng ta cũng mua không được. Cấp độ truyền kỳ khư giới thần binh, Lý Cầu Tiên vừa nghe, giá tiền này xác thực đủ cao, muốn biết 8 phần 10 trở lên bán thần dùng khư giới thần binh đều chỉ có cấp độ truyền kỳ. Ai, sớm biết ở Vạn Thắng Sơn thu giao nộp chiến lợi phẩm thời gian. Ngoại trừ Hạo Thiên Tháp ở ngoài, lại thuận vài món truyền kỳ thần binh đến là tốt rồi. Bất quá chiếu ngươi thuyết pháp này, chỉ muốn trả giá rất lớn, nghĩ mua còn thật có thể mua được. Nếu như ta có khư giới thần binh nên đi nơi nào mua? Đạo Thiên Các, Diệp Thiết không chút do dự nói. Đạo Thiên Các là Đạp Thiên Thần Quốc lớn nhất thương hội một trong. Muốn mua hàng đầu bảo vật, trừ Đạo Thiên Các ra không còn có thể là ai khác. Nói xong, hắn còn chỉ cách đó không xa một dãy nhà vật. Tạp Tác Thành thì có Đạo Thiên Các chi nhánh, nhưng ở đây mua bán bảo vật cấp độ cũng không như ngày đường thành cao. Hả? Lý Cầu Tiên theo Diệp Thiết chỉ, hướng Đạo Thiên Các phương hướng nhìn tới, có thể theo hắn này vừa nhìn, nhất thời đã nhận ra một đạo từ Đạo Thiên Các phương hướng truyền tới dòm ngó ánh mắt. Có người đang giám thị hắn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.